Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Phân thân thuật. Người. Tắc xa xa chạy mất. Thật mạnh công kích. Hạnh hảo chính mình tránh nhanh. Bình Phàm lấy tay vỗ vỗ chính mình tiểu trái tim. Phải sợ, phải sợ. Bình Phàm một bộ chấn kinh biểu tình. Lão giả đột nhiên thấy giống như một cái phương hướng. Không có ẩn giấu, Bình Phàm bị lão giả tầm nhìn lại càng hoảng sợ. Lão đầu, thái ngươi dọa người. Lớn tuổi như vậy, cơn tức còn lớn như vậy. Lão giả không nói nhảm. Trong nháy mắt hóa thành thiểm điện. Lôi xà, vô số điều cự xà. Phong Phạm lấy lôi quang. Ở trong không bơi. Này cự xà có trưởng giống như rắn hổ mang. Có trưởng giống như mãng xà. Các loại xà hình hợp thành cự xà đánh về phía Bình Phàm. Bình Phàm không chút do dự hóa thành liên tiếp huyễn ảnh. Không ngừng né tránh. Thế nhưng này cự xà như không bỏ rơi được run đũa. Vô luận Bình Phàm như thế nào né tránh tổng là theo chân hắn. Hải bị một con cự xà bắn trúng. Như bị hàng tỷ vôn đi khắp toàn thân. Ngoặc kép, Bình Phàm trong miệng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Nếu như không phải thân thể hắn bị U Minh quả từng cường hóa. Với hắn mới vào thánh cấp cường độ thân thể. Sợ rằng đã sớm đã tan vỡ. Không thể một mực bị động chịu đòn. Tiếp tục như vậy thật xong đời. Người cũng ăn ta nhất chiêu. Hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo chi hỏa chôn cất. Lão giả nhìn Bình Phàm chiêu số. Nhíu mày. Đó là hỏa nguyên tố quy luật hắn là lúc nào nắm giữ. Trước dùng không vẫn là phong hệ quy luật huyền ảo sao tiểu tử. Ngươi lại vẫn nắm giữ hỏa nguyên tố quy luật huyền ảo, làm khó trên đời thật là có thiên tài như thế. Sao không được tồn tại. Mà là thái các ngươi vô tri rồi. Người nào nói cho ngươi biết chỉ có thể nắm giữ một quy luật huyền ảo. Bình Phàm nhìn lão giả. Rốt cuộc tìm được trào phúng cơ hội. Lời nói lời trong lòng. Lão giả thực lực rất cường đại. Không hổ là đại thừa kỳ. Vô luận đối pháp tác trưởng khống. Hay là đối với quy luật ứng dụng. Đều đạt tới trình độ nhất định. Lão giả thực lực quả nhiên rất mạnh. Lão giả thực lực càng cường đại. Bình Phàm chiến ý lại càng sẽ cường đại. Kỳ phùng địch thủ chiến đấu mới là Bình Phàm đang mong đợi. Bình Phàm khống chế được đầy trời hỏa hoạn. Đem chọn cái bầu trời che đậy. Ở hỏa hải trong biển có rắn hình vật thể đang di động. Thường thường phát sinh mông nghiêu vậy giống lên một tiếng ùm bỏ o. Chỉ thấy một cái đầu trưởng hai sừng. Bụng có tứ bát. Trên người lân phiến tốc biến. Hoàn toàn có hỏa diễm hợp thành cự long từ trên trời giáng xuống. Lão lấy quát to một tiếng. Tới hảo. Lão giả vẫy tay. Vô tận lôi điện tuôn ra hóa thành vô số đạo lôi quang lôi đình tốc biến. Hỏa long không ngừng đang gầm thét. Vô số thiểm điện như dây thừng. Đem hỏa long bao bọc vây quanh. Hỏa long không ngừng gầm thét. Nỗ lực giãy giụa ra lôi điện phong tỏa. Không tốt. Bình Phàm rõ ràng cảm giác được. Chính mình kiểm soát hỏa long bị vô số thiểm điện quấn quanh. Này thiểm điện phát sinh tiếng lách tách hưởng. Lôi điện lực lượng theo hỏa long truyền thẳng đưa tới trên người Bình Phàm. Bình Phàm cánh tay tê dần. Suýt nữa không cách nào khống chế hỏa long. Tới. Bình Phàm đơn giản dùng sức đem hỏa long ném. Bỏ o. Hỏa long theo một tiếng gầm gọi. Đột nhiên phát khởi hung ác độc đĩa. Nghiêm khắc vọt xuống tới. Lão giả đồng thời chỉ huy lôi điện nghênh tiếp mà lên. Từ trên mặt đất thấy. Toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa cùng lôi điện chiếm cứ. Hai người đan vào một chỗ. Dường như dáng đỏ vậy. Tạo thành một cái kỳ cảnh. Lúc này ly bọn họ giao chiến gần nhất một hòn đảo nhỏ trên. Đại gia mau nhìn. Bầu trời là cái gì? Mọi người bị tích dị cho nên hấp dẫn. Lúc này là gần sát trạng vãng. Thế nhưng bầu trời hỏa thiêu tiếng sấm. Đem trọn cái đảo ánh như ban ngày. Một ít lão nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trung kêu thiên thần phủ xuống. Hai người thả toàn lực. Giao chiến không gian đứt thành từng khúc. Vô số không gian liệt phùng. Không ngừng sản sinh. Sau đó lại biến mất. Ngũ lão tinh còn lại bốn người. Bị ép lui lại. Né tránh hai người chiến trường. Ở bốn người lo lắng trong khi chờ đợi. chậm rãi bầu trời khôi phục bình tĩnh. Hai người lúc này tất cả đều mang thương. Quả nhiên như lão đầu thật sự có tài. Thực lực ngươi đủ để xếp vào minh giới phượng sồ bảng. Minh giới phượng sồ bảng nhìn mặc dù không biết bình phàm đang nói cái gì. Bất quá lão già đã hiểu. Thảo nào, ngươi có thể còn trẻ như vậy. Liền tu luyện tới mức như thế. Phá vỡ phía trước tới gông cùm xiềng xiếc. Nguyên lai ngươi biết rất nhiều tân mật. Bình phàm không trả lời hắn. Bất quá trong lòng bình phàm biết. Nếu như không có minh giới hành trình. Sợ rằng lúc này bình phàm vẫn chỉ là tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Ở bình phàm cùng lão giả rằng có lúc. Lời bộc bạch bốn người len lén nháy mắt. Đột nhiên lão nhị lão tam. Đồng thời đối với bình phàm phát động công kích. Ai nha. Nguy hiểm thật nha. May mắn ta tránh nhanh. Các ngươi bắt đầu chơi quần công rồi. Vài cái lão gia hỏa không có chút nào cần thể diện. Đây là các ngươi làm cái gì? Bây giờ là ta và hắn đơn độc chiến đấu, lão đại. Nếu chúng ta một đối một dù ai cũng không cách nào bắt hắn lại. Vậy dứt khoát cùng tiến lên. Ngày hôm nay nếu như không thể bắt được hắn. Vậy chúng ta liền triệt để mất đi lực uy hiếp. Lão đại mặt âm trầm. Cuối cùng nhất ngoan tâm. Theo gia nhập chiếm cục. Lão nhị dẫn đầu. Đối với bình phàm tiến hành chiến đấu. Coi quyền. Lão tam ở lão nhị run rẩy là. Nhanh chóng một quyền đánh về phía bình phàm. Bình phàm rất nhanh quay người. Xoay người một quyền trở về tiếp. Vội vàng tiếp chiêu. Bình phàm bị lực mạnh đẩy ra. Ở bình phàm lui lại lúc. Lão ngũ cùng lão tứ. Đồng thời một tả một hữu. Công kích bình phàm hai bên. Chính ở bình phàm muốn né tránh lúc. Đột nhiên một tia sét tốc biến. Hoàn toàn do lôi điện hợp thành dây thừng đem bình phàm vây khốn. Không tốt. Bình phàm số chết dãy giụa. Hắn biết nếu như bị khốn trụ. Hắn sẽ rất bị động. Cơ hội tốt. Lão ngũ đồng thời phát động đại chiêu. Một đạo lưu. A tu la địa ngục. Lão tam cũng theo phát động công kích. Đại địa pháp tác. Đại địa bật. Đánh. Hai người công kích đồng thời bắn trúng bình phàm. Ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết từ bình phàm trong miệng phát sinh. Ở ăn ta nhất chiêu, một mực không xuất thủ lão tứ. Đột nhiên xuất thủ, đóng băng vạn vật, chỉ thấy một cái thật lớn băng long một cái băng long đem bình phàm đóng băng. Cuối cùng kết thúc sao ta và lão gia hỏa nhìn nhau mỉm cười. Năm người lẫn nhau thở hổn hển, bất quá năm người không hổ là lâu dài phối hợp. Giữa lẫn nhau phối hợp tương đương ăn ý. Lúc này bình phàm bị liên lật công kích. Cuối cùng bị băng phong ở tại không trung. Lão không lớn bằng chúng ta trực tiếp giết hắn được rồi. Lão tam tính cách ngay thẳng. Cảm thấy giết một trắng. Không được. Lúc này nếu như giết hắn đi. Sau lưng của hắn thần cấp cường giả sẽ không bỏ qua chúng ta. Lúc này chúng ta còn không có làm xong trực diện thần cấp cường giả chuẩn bị. Vậy cũng phải cấp hắn cái giáo huấn, nhất định phải để cho tiểu tử này biết chúng ta lợi hại. Lão tam rất là không cam lòng. Năm lão gia hỏa đang ở mưu đồ bí mật. Đột nhiên một đạo nhượng bọn họ vong hồn tiếp mạo thanh âm ở phía sau bọn họ vang lên. Uy, các ngươi vài cái lão gia hỏa ở mưu đồ bí mật thương lượng cái gì chủ ý xấu. Có nên nói cho biết hay không ta? Chỉ thấy bình phàm hoàn hảo ra mấy người hiện tại phía sau. Để cho người quỷ dị là. Trên người vậy mà không có một chút vết thương. Ngươi, năm lão gia hỏa dường như gặp quỷ. Kinh ngạc lên. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.